Tình cảnh bọn họ trong lúc đó giống như trò chơi trốn tìm, rốt chịu không nổi phải đem trái tim nắm chặt, bất kể thiếu đối phương không thể sống được. Khách Trương.